Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, 51, đệ 51 chương. Dụ Kỳ trộm ngắm Úc Thâm liếc mắt một cái, nhìn qua thực khó xử a. Lại nói tiếp hắn giống như đích xác không có thường xuyên nhìn thấy Úc Thâm mỉm cười. Đại bộ phận thời điểm đều là cười lạnh cùng châm biếm tương đối nhiều. Cười ngọt ngào gì đó tưởng cũng không dám tưởng. Dụ Kỳ thử tưởng tượng hạ cái kia phong cách, phát hiện căn bản tưởng tượng không ra. Nếu không đi vào về sau ngươi đừng nói chuyện, giao cho ta tới nói thì tốt rồi. Hắn thuận tay vỗ vỗ Úc Thâm bả vai, Úc Thâm lập tức ngẩng đầu cảm kích mà nhìn về phía Dụ Kỳ. Dụ Kỳ, từ giờ trở đi ngươi chính là ta bạn thân. Không, không thể. Lăng Chu nghe xong cuống quýt lắc đầu. Hắn lập tức xoay người ngăn lại Dụ Kỳ cùng Úc Thâm. Tuyệt đối không thể không nói lời nào. Bằng không bọn họ sẽ cảm thấy các ngươi hai cái có vấn đề. Nhất định phải biểu hiện thật sự thân thiện. Chậc, Úc Thâm rốt cuộc không kiên nhẫn mà táp hạ lưỡi. Nàng hơi hơi dương mắt, sắc bén ánh mắt đảo qua Lăng Chu. Này cũng quá phiền toái. Còn không bằng toàn bộ giết xong việc ai. Ai, Lăng Chu tức khắc cả kinh cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Không, không thể giết bọn họ. Dụ Kỳ thấy Lăng Chu tựa hồ thật sự, vội vàng cười trấn an hắn. Đương nhiên sẽ không giết bọn họ. Người yên tâm đi, chúng ta Kabbala cũng không làm lạm sát kẻ vô tội sự tình. Nàng vừa rồi là ở cùng ngươi nói giỡn đâu, tuy rằng cái này vui đùa khai đến có điểm nửa thật nửa. Giả này, như vậy sao, thật tốt quá, Lăng Chu khẩn trương mà tháo xuống mắt kính, xoa xoa trên mũi mồ hôi. Sau đó hắn thật cẩn thận mà liếc liếc mắt một cái Úc Thâm siêu, hừ, Úc Thâm dứt khoát mà hừ lạnh. Một tiếng, đừng quá mặt không xem hắn, vị này nữ tính điều tra viên thoạt nhìn thật không tốt chọc. Lăng Chu ở trong lòng nói thầm vài câu, ngoài miệng cũng không dừng lại. Hắn vừa đi vừa hướng Úc Thâm hai người giới thiệu tự thủy trong thôn sinh hoạt thói quen. Chỉ chớp mắt liền đã đi đến thôn trước đại môn, thôn môn bị Lăng Chu ra tới khi khai một cái tiểu phùng, lúc này đang có mơ hồ ánh đèn từ kẹt cửa lộ ra tới, Lăng Chu nâng lên tay. Hướng Úc Thâm hai người làm cái im tiếng động tác. Sau đó chậm rãi đẩy ra dày nặng đại môn, ánh vào mi mắt, là tảng lớn chói mắt màu trắng ánh đèn, mấy chục cái cầm trong tay đèn pin người trưởng thành đang đứng ở phía sau cửa. Như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm xâm nhập thôn trang, khách không mời mà đến, Úc Thâm lập tức nâng lên tay trái che đậy chói mắt ánh sáng, thuận tiện bất động thanh sắc mà đánh giá này đó thôn dân, này mấy chục cá nhân trung nam nữ già trẻ. Đều có, bất quá vẫn là lấy trung niên nhân chiếm đa số. Bọn họ mỗi người đều thực gầy, dùng cốt xấu như xài tới hình dung cũng không quá. Trong đó còn có rất nhiều câu lũ thân thể. Úc Thâm chú ý tới có chút người bại lộ ở bên ngoài trên da thịt còn có lớn lớn bé bé đốm đen. Thoạt nhìn đặc biệt dọa người, cùng bọn họ một đối lập. Bên cạnh Lăng Chu liền có vẻ khỏe mạnh nhiều. Có lẽ là bởi vì rời đi thôn tương đối sớm duyên cớ, Lăng Chu. Bọn họ là người nào? Người không biết người ngoài là không thể tiến vào thôn sao? Dẫn đầu trung niên nhân thanh âm nặng nề mà mở miệng. Nhìn về phía Úc Thâm hai người ánh mắt tràn ngập địch ý, Úc Thâm an tĩnh mà nhìn về phía Lăng Chu. Chờ hắn mở miệng, Lăng Chu lập tức tiến lên một bước cười giải thích. Ngô Thúc, bọn họ không phải người ngoài. Bọn họ là bằng hữu của ta, cố ý lại đây tìm ta chơi. Ngô Thúc hoài nghi mà đánh giá Úc Thâm hai người. Bằng hữu, cái gì bằng hữu đại buổi tối tới tìm ngươi chơi? Đèn pin ánh đèn đảo qua hai người trước mặt, chiếu sáng lên bọn họ mặt. Các thôn dân tức khắc lộ ra kinh ngạc ánh mắt đối với bọn họ tới nói. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ diện mạo thật sự là quá mức ưu việt tinh xảo. Ít nhất bọn họ cái này cần cỗi trong thôn chưa từng có xuất hiện quá như vậy xuất chúng diện mạo. Hơn nữa bọn họ hai người đều cõng đại bao. Xem cái kia bao hình dạng tựa hồ bên trong còn trang cái gì nhà cụ. Vừa thấy tựa như nhà có tiền hài tử, Lăng Chu chính là cái lại bình thường bất quá tiểu tử nghèo. Sao có thể sẽ giao cho như vậy xông ra bằng hữu? Mọi người nhìn về phía Dụ Kỳ, hai người ánh mắt càng thêm cảnh giác. Dụ Kỳ thấy các thôn dân thập phần đề phòng bọn họ, lập tức giơ lên khóe miệng, lộ ra một cái răng sẵn sạch sẽ tươi cười. Ngô thúc ngươi hảo. Ta là Lăng Chu ở đại học bằng hữu. Ta kêu Dụ Kỳ, nàng kêu Úc Thâm, chúng ta là một cái xã đoàn. Nói xong, hắn còn dùng khuỷu tay chạm chạm Úc Thâm, ám chỉ nàng chạy nhanh tiến vào trạng thái Úc Thâm. Cư nhiên còn chính mình thêm giả thiết. Theo Dụ Kỳ giới thiệu sau khi kết thúc, các thôn dân ánh mắt đều rơi xuống Úc Thâm trên người. Úc Thâm bị những người này nhìn chằm chằm, tuy rằng trong lòng tất cả không muốn, nhưng ở Dụ Kỳ ánh mắt thúc giục hạ, nàng vẫn là gian nan mà kéo kéo khóe miệng. Đúng vậy. Ta kêu Úc Thâm, chúng ta cùng Lăng Chu là một cái xã đoàn. Nàng khẽ cười một chút. Chúng ta hai cái đãi ở trong trường học nhàn rỗi nhàm chán, liền nghĩ đến tìm Lăng thứ hai khởi chơi. Vẫn luôn mặt vô biểu tình thiếu nữ đột nhiên lộ ra một cái nhạt nhẽo, nhu hòa tươi cười. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, trong trẻo hai tròng mắt cong thành hai quả tinh tế trăng non. Phối hợp nàng thanh triệt nhẹ nhàng thanh âm, trong lúc nhất thời lại có chút kinh diễm. Siêu Lăng thứ hai khi chi gian cũng xem ngây người. Thiên sứ, nếu thiên sứ thật sự tồn tại, hẳn là chính là như vậy thuần tịnh tốt đẹp bộ dáng đi. Ngô thúc trước hết thanh thanh giọng nói, đánh vỡ trầm mạc, liền tính các ngươi là Lăng Chu bằng hữu cũng không được. Chúng ta tự thủy thôn cũng không tiếp thu người ngoài, đặc biệt là sắp tới. Tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là còn thỉnh các ngươi trở về đi. Úc Thâm trên mặt tươi cười lập tức biến mất. Chết lão nhân, rượu mới không uống lại thích uống rượu phạt. Ngô thúc, hiện tại đều đã trễ thế này, ngươi làm cho bọn họ như thế nào trở về a? Huống chi bọn họ là ta ở trong trường học tốt nhất bằng hữu. Các ngươi như vậy ta rất khó làm người. Lăng Chu sốt ruột, hắn đi đến Ngô thúc bên cạnh bắt lấy cánh tay hắn, kia cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Rõ ràng biết chúng ta không tiếp thu người ngoài còn đem bọn họ mang lại đây. Ngươi trong mắt còn có hay không quy củ? Đi bên ngoài đọc mấy năm thư cánh liền trường ngạnh đúng không? Ngô thúc hoàn toàn không cho Lăng Chu mặt mũi, làm cho Dụ Kỳ cùng Úc Thâm mặt liền gian dậy khởi. Hắn tới, bọn họ là ta hảo bằng hữu, không phải người ngoài. Lăng Chu phẫn nộ mà hét lớn một tiếng. Úc Thâm thấy hắn tức giận đến mặt đều đỏ lên, giống xong còn khụ hai tiếng. Ai, người này không được a, một chút địa vị đều không có, như vậy còn như thế nào giúp bọn hắn điều tra sao? Úc Thâm không khỏi lắc lắc đầu. Ngô thúc không giao động, vậy ngươi nói, liền chúng ta thôn này tình huống hiện tại, có thể làm cho bọn họ tùy tiện vào tới sao? Nếu là không cẩn thận lại nhiễm bệnh gì, ngươi không sợ hại chết bọn họ? Lời này vừa ra, Lăng Chu cũng nghẹn lời, hắn vô pháp phản bác. Nếu đối phương thật là hắn hảo bằng hữu, nói tới đây hắn liền không nên lại làm cho bọn họ vào thôn. Vì bọn họ khỏe mạnh suy xét, nếu dưới loại tình huống này hắn còn kiên trì muốn cho Úc Thâm hai người vào thôn, ngược lại sẽ có vẻ rất kỳ quái. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm thế nào cho phải? Lăng Chu cấp đến nói không nên lời lời nói. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Úc Thâm hai người, hướng bọn họ đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Dụ Kỳ thở dài, đang định đối các thôn dân hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, đã bị Úc Thâm một phen kéo lấy tay cổ tay. Dụ Kỳ kinh ngạc mà cúi đầu nhìn về phía nàng. Thiếu nữ hơi hơi rũ mắt, nàng hít sâu một hơi, lại lần nữa nhấc lên mí mắt khi, trong mắt thế nhưng có ẩn ẩn lệ quang lập lòe. Dụ Kỳ, Úc Thâm nhìn phía các thôn dân, nàng chậm rãi mở miệng, hai tròng mắt chung tràn ngập thân thiết ai đỗng cùng thống khổ. Ta không sợ chết, thật không dám giấu giếm. Ta tới nơi này chính là muốn gặp một lần thiên sứ. Ngô thúc lập tức khiếp sợ mà nhìn về phía vẻ mặt mộng bức Lăng Chu, người nói cho nàng. Lăng Chu cấp đến cuống quýt xua tay, không thể nói a, mau dừng lại. Úc Thâm làm lơ hắn, tiếp tục từ từ kể ra. Ta phải bệnh nan y, ly chết cũng không xa. Ngày đó chúng ta đang nói chuyện thiên thời điểm Lăng Chu trong lúc vô ý nhắc tới hắn trụ trong thôn có người được bệnh nan y cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Ta lúc ấy liền sợ ngây người. Ta ép hỏi Lăng Chu những người đó là như thế nào chữa bệnh. Lăng Chu xem ở chúng ta là bạn tốt phân thượng, ngượng ngùng giấu giếm ta, liền đem thiên sứ, sự tình nói cho ta, nàng xin lỗi mà nhìn về phía Lăng Chu. Thực xin lỗi, Lăng Chu, là ta quá ích kỷ, nhưng là ta thật sự rất muốn trông thấy thiên sứ. Ta tưởng cầu hắn chữa khỏi ta bệnh, liền tính trị không hết, làm ta sống lâu một đoạn thời gian cũng là tốt. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp. Nói xong lời cuối cùng thậm chí nghẹn ngào lên, các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Nhìn trước mắt cái này lại tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ hài lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt thống khổ. Bọn họ phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Một đám không khỏi đồng tình khởi nàng tới, Ngô Thúc. Cái này tiểu cô nương cũng là cái người đáng thương, khiến cho bọn họ vào đi. Đúng vậy, nói không chừng thiên sứ có thể trị hảo nàng đâu. Thiên sứ khẳng định có thể trị hảo nàng. Thiên sứ là nhất nhân từ vạn năng tồn tại. Ngoặc kép, các thôn dân mồm năm miệng mười mà nói lên. Ở Lăng Chu khiếp sợ trong ánh mắt Ngô Thúc bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, ta hiểu được. Vậy vào đi, nhưng là có một chút ta hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta. Tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho người khác, Ngô Thúc nghiêm túc mà nhìn Úc Thâm. Úc Thâm lập tức thành khẩn gật gật đầu, hảo, đi theo ta, Ngô Thúc xoay người, mang theo các thôn dân hướng trong thôn đi đến, Lăng Chu chớp chớp mắt. Còn không có từ vừa rồi biến chuyển chung phản ứng lại đây. Tình huống như thế nào? Liền hắn đều thuyết phục không được Ngô Thúc cùng các thôn dân. Cứ nhiên đơn giản như vậy đã bị nàng thu phục. Thế nào? Úc Thâm đối dụ kỳ đắc ý mà chọn hạ mi. Khóe mắt nước mắt còn ở trong bóng đêm lóe trong suốt ánh sáng, dụ kỳ, vèo, mà bật cười. Hắn nâng lên tay nhẹ nhàng lau đi Úc Thâm trên mặt tàn lưu nước mắt tích. Trong thanh âm có ẩn ẩn ý cười. Phi thường bổng Úc Thâm. Đó là, nàng chính là hàng thật giá thật toàn năng thiên tài. Không có gì là nàng sẽ không. Chỉ xem nàng có nghĩ làm thôi. Lăng Chu thấy các thôn dân đã đi xa. Vội vàng tiếp đón bọn họ đuổi kịp, trong thôn cũng không có đèn đường, duy nhất nguồn sáng chính là mỗi đống thấp bé nhà ngói lộ ra mỏng manh ánh sáng. Toàn bộ thôn trang đều lộ ra một cổ hủ bại tử khí. Hoàn toàn nhìn không ra tới đại biểu quang minh thiên sứ, đã từng đã tới nơi này, Úc Thâm hai người. Đi theo Lăng Chu đi vào Ngô Thúc trong nhà, mặt khác các thôn dân cũng tễ ở cái này lớn nhất trong phòng. Tất cả mọi người tò mò mà nhìn chằm chằm Úc Thâm cùng Dụ Kỳ. Kia thẳng lăng lăng ánh mắt tựa như đang xem cái gì quý hiếm động vật. Ngô Thúc đi đến bàn gỗ trước. Ngồi xuống, hắn hướng Lăng Chu vẫy tay. Lăng Chu, mang theo ngươi bằng hữu cùng nhau lại đây ăn đi. Vừa vặn chúng ta cùng nhau chúc mừng một chút thật lớn bàn gỗ thượng bãi mãn việc nhà xào rau. Tuy rằng đều là một ít không đáng giá tiền nhất rau dưa. Nhưng thắng ở nhan sắc tươi đẹp, món ăn chất phác, hơn nữa mới ra nồi không lâu, còn ở mạo hôi hổi nhiệt khí, nhìn qua cũng rất có muốn ăn, chúc mừng. Úc Thâm nghi hoặc mà nhìn về phía Lăng Chu, hôm nay lại có hai cái người bệnh có thể bình thường ẩm. Thực, trong đó có một cái thậm chí còn có thể xuống giường làm việc. Cho nên Ngô Thúc liền muốn cho toàn thôn cùng nhau chúc mừng một chút, Lăng Chu nhỏ giọng dài. Thích nói, nguyên lai là như thế này. Úc Thâm từ phía trước tình báo chung biết được, tự thủy trong thôn có một nửa thôn dân đã bệnh nguy kịch. Nhiều năm vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, chỉ có thể dựa vào thức ăn lỏng duy trì sinh mệnh. Kéo dài hơi tàn, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể xuống giường làm việc. Này thật đúng là y học sử thượng kỳ tích, nàng đối vị này thiên sứ đại nhân càng thêm tò mò tới. Tới tới, đại gia cùng nhau ăn đi. Ngô Thúc tiếp đón các thôn dân cùng nhau ngồi xuống. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ cũng tễ ở cái bàn trước. Nhắc tới chiếc đũa có chút không biết làm sao, này. Này đó đồ ăn có thể ăn sao? Hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lăng Chu. phát hiện hắn đã không khách khí mà ăn lên, nhìn dáng vẻ tựa hồ không có việc gì. Úc Thâm đang muốn duỗi chiếc đũa, Dụ Kỳ đột nhiên bất động thanh sắc đỗ lại trụ nàng. Hắn đối Úc Thâm chớp hạ đôi mắt, ám chỉ nàng trước không cần gắp đồ ăn, cho dù Lăng Chu ăn này đó đồ ăn, cũng không thể chứng minh này đó đồ ăn chính là vô hại. Rốt cuộc thân thể hắn nhìn qua cũng không tốt lắm, Úc Thâm nháy mắt minh bạch Dụ Kỳ ý tứ, hai người đối với đầy bàn đồ ăn nhất thời có chút do dự. Cũng may trên bàn người rất nhiều, không có người chú ý tới bọn họ hai người chỉ là ở gắp đồ ăn. Căn bản không nhúc nhích miệng nhưng bọn hắn trong chén đồ ăn vẫn luôn không thiếu. Thực mau đã bị ngồi ở đối diện Ngô Thúc phát hiện, các ngươi không ăn sao? Ngô Thúc gõ gõ mặt bàn, toàn bàn người lập tức dừng lại động tác, đồng thời nhìn về phía Úc Thâm hai người. Lăng Chu liều mạng đối bọn họ đưa mắt ra hiệu. Dụ Kỳ xin lỗi mà cười cười, chúng ta ở trên đường ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Hiện tại có điểm ăn không vô, Úc Thâm cũng phối hợp mà xả ra một cái hữu tâm vô lực tươi cười, phải không? Nên không phải là bởi vì sợ hãi chúng ta đồ ăn có độc đi. Ngô Thúc sắc bén mà nhìn bọn họ, các ngươi yên tâm, nấu ăn thủy đều là chúng ta từ địa phương khác đánh tới. Không có bị ô nhiễm qua, Úc Thâm đối này không cho là đúng. Nhưng nàng không thể ở chỗ này liền biểu hiện ra ngoài. Rốt cuộc thiên sứ còn không có xuất hiện, ngài hiểu lầm. Chúng ta không có như vậy nghĩ tới. Chúng ta là thật sự không ăn uống, Dụ Kỳ còn ở thành khẩn mà giải thích. Nhưng Ngô Thúc hiển nhiên cũng không tin này một bộ lý do thoái thác, vậy ngươi liền ăn một ngụm. Cho ta xem mơ siêu một ngụm tổng có thể ăn xong đi thôi. Dụ Kỳ cái này có chút khó xử, này đó đồ ăn sớm bị người bệnh nhóm chiếc đũa chạm qua. Nói thật, hắn cũng không rõ ràng lắm tự thủy thôn bệnh tật có hay không lây bệnh tính. Các thôn dân như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Úc Thâm hai người. Liền ở không khí dần dần khẩn trương lên thời điểm, một cái trung niên nam tử đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Từ trên ghế đột nhiên phiên đi xuống. Đại Thành ngươi làm sao vậy? Mặt khác các thôn dân lập tức buông chén đũa hướng hắn vây tụ qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến cái này kêu Đại Thành. Thôn dân trên người Úc Thâm cùng Dụ Kỳ liếc nhau. Thuận lý thành trương mà buông chiếc đũa. Đi theo mặt khác thôn dân cùng nhau xem xét Đại Thành ra cái gì trạng huống, Đại Thành nằm ở gập. Gành xi măng trên mặt đất tả hữu quay cuồng, hắn trên người ở trong vòng vài phút ngắn ngủi liền hiện ra đại lượng bọt nước. Này đó bọt nước tràn ngập dơ bẩn nước mủ, nhìn qua thập phần thấm người, a a a, đau quá, ta mau chịu không nổi, cứu mạng a a a. Đại Thành một bên thống khổ mà quay cuồng một bên phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nghe được trong lòng mọi người một trận phát mau, mau. Mau đi thỉnh thiên sứ đại nhân ra tới. Ngô Thúc quyết đoán mà chỉ huy đại gia. Mọi người nghe vậy lập tức nhằm phía ngoài phòng. Đối với treo cao ở trong trời đêm ánh trăng dập đầu quỳ lại lên, thiên sứ. Thiên sứ đại nhân, cầu ngài cứu cứu chúng ta đi. Thiên sứ đại nhân. Đại Thành mau không được, ngài mau cứu cứu hắn đi. Chỉ có ngài có thể cứu được chúng ta. Từ bi thiên sứ a, nhanh lên buông xuống đi. Cầu ngài thiên sứ đại nhân, chỉ cần ngài có thể cứu chúng ta làm cái gì đều có thể. Ngoặc kép, các thôn dân chắp tay trước ngực, thành kính mà đối với bầu trời đêm kêu gọi. Xem đến Úc Thâm không hiểu ra sao, như vậy có thể triệu hồi ra thiên sứ sao? Nàng nghi hoặc mà dò hỏi Dụ Kỳ, hai người đứng ở sở hữu thôn dân phía sau, không có người chú ý tới bọn họ căn bản không có quỳ xuống tới, Dụ Kỳ trộm lắc đầu. Đại khái là không thể, rốt cuộc, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên trợn to hai mắt, Úc Thâm lần đầu tiên ở hắn trên mặt nhìn thấy như vậy khiếp sợ biểu tình, nàng theo Dụ Kỳ ánh mắt. Xem qua đi, chỉ thấy thanh lãnh dưới ánh trăng. Một cái cả người tản ra nhu hòa vầng sáng thon dài thân ảnh đang lẳng lặng ngừng ở giữa không trung. Hắn mặt giấu ở trong bóng tối xem không rõ. Nhưng này cũng không quan trọng. quan trọng là hắn phía sau đồ vật, hắn sau lưng chính chậm rãi triển khai tam đối tuyết trắng mà lại. Thật lớn cánh chim, ở vô tận trong bóng đêm lóe thánh khiết lóa mắt quang mang, tác giả có lời muốn nói. Ta rốt cuộc đem đổi mới thời gian khôi phục bình thường. Rạng sáng càng thật là muốn ta mệnh Os cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Mộc Thanh Thành 8 bình. Cha tiên ngươi lại lãng a. 3 bình, Lulukia 2 bình, cá nam rượu, cái ly, Gilgamesh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.